Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1276, chương 1277, cuối cùng kết thúc. Phản quân đã là toàn bộ đều là bị xua đuổi đến thiên yêu giới phụ cận. Mà thần giới đại quân đã là đem thiên yêu giới vây chính là chặt như nêm cối. Đế giá phía trên, Tần Đình đứng chắp tay. Mặt không thay đổi nhìn qua dưới chân thiên yêu giới. Mà bên cạnh hắn một vị thần tướng cười nói. Những này đê tiện nô lệ. Lại là dám phản kháng ta thần giới. Thật sự là không biết sống chết. Bọn hắn kết cục. Từ vừa mới bắt đầu liền chú định. Còn lại thần quan thần tướng cũng là nhao nhao cười phụ họa. Căn bản cũng không có đem người phản quân này coi thành chuyện gì to tát. Những này thời gian. Phản quân cũng là vùng vẫy dẫy chết, đánh lén bố trí mai phục, ra sức tử chiến, cơ hồ có khả năng làm hết thảy cũng làm, nhưng là đều là tốn công vô ích, mà thần giới làm ứng đối cũng là rất đơn giản, chỉ có một loại phương thức, đó chính là đẩy ngang, quét ngang hết thảy, theo thần giới vẫn luôn là đẩy ngang đến thiên yêu giới. Bách chiến bách thắng, thế như trẻ tre, trước thực lực tuyệt đối, cái gì mưu kế. Cái gì ý chí, đều là không chịu nổi một kích, thà chết chứ không chịu khuất phục. Vậy ngươi liền chết đi. Tần Đình thần sắc nhàn nhạt nhìn qua dưới chân thiên yêu giới. Thản nhiên nói, ngày mai, đem tất cả mọi người quét sạch, một tên cũng không để lại. Rất nhiều thần quan thần tướng thần sắc nghiêm lại, nhao nhao bái nói, đây, mà Tần Đình tâm tư, sớm đã là không tại phản quân nơi này. Hắn ánh mắt yếu ớt, nhìn qua thiên yêu giới kia hùng vĩ non sông, thấp giọng nói, nam bất diệt, chấm ngoặc kép, thiên yêu giới mấy chục vạn phản quân, sớm đã là tuyệt vọng đến cực điểm. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chính là có thể nhìn thấy từng chiếc tràn đầy huyết tinh túc sát chi khí phi hành thần. Lâu chậm rãi xuất hiện, nhiều vô số kể, mênh mông đung đưa, nối thành một mảnh, làm người sợ hãi. Lít nhà lít nhít vô số thần linh xuất hiện, khí tức kinh khủng cường đại đến cực điểm, thần uy tràn ngập, kiếp vân dâng lên, trải rộng chân trời, loáng thoáng tựa hồ có từng tôn cổ lão tồn tại, kiếp vân trôi nổi chân trời, kim quang sáng chói, chiếu rọi bầu trời, ngay tại hờ hững lãnh đạm nhìn qua thiên yêu giới, phảng phất là tại nhìn xem một đám người chết, mà không chỉ tại những này thần ma trong mắt bọn hắn là người chết. Liền liền trong lòng bọn họ cũng là cảm thấy mình là đã là người chết. Đại điện bên trong, Chu Trùng thần sắc bình tĩnh nhìn qua thiên khung phía trên kia kinh khủng thần linh đại quân, thấp giọng nói, rốt cục kết thúc. Hắn cảm thụ được trong mi tâm ấm áp khối kia kỳ thạch, nhưng trong lòng thì sinh ra một cỗ kích động. Cho tới nay hắn đều là địa vị hèn mọn quáng nô, chỉ có thể là ngẩng đầu nhìn vị kia cao cao tại thượng thần giới đế tử. Nhưng là hiện tại, hắn nhấc lên một trận thanh thế thật lớn phản loạn, chấn kinh toàn bộ thần giới. Liền liền vị kia thần giới đế tử cũng là rời núi. Tự mình xuất lĩnh đại quân tiến về thiên yêu giới chấn áp. Như thế nói đến, từ một loại ý nghĩa nào đó, tự mình cũng rốt cục trở thành vị kia thần giới đế tử đối thủ đi. Nghĩ tới đây, Chu Trùng trong lòng chính là sinh ra một cỗ kích động. Một cỗ tự mình rốt cục có thể cùng thần giới đế tử bực này cao cao tại thượng đại nhân vật đánh. Đồng tồn tại kích động, mà nam bất diệt thân ảnh, cũng là xuất hiện ở Chu Trùng là bên người. Hắn đứng chắp tay, nhìn qua thiên khung phía trên đầy trời thần ma, vẻ mặt nghiêm túc, thần giới thực lực, thật sự là quá cường đại. Mặc dù nói là ma giới chính là chư thiên vạn giới thứ hai đại đạo thống, gần với thần giới không? Mà thế nhân cũng là thường xuyên đem ma giới cùng thần giới đánh đồng. Nhưng là nam bất diệt nhưng trong lòng thì rõ ràng. Ma giới thực lực so với thần giới vẫn là kém xa tít tắp. Hắn vốn nghĩ có thể mượn Chu Trùng phản loạn một chuyện. Có thể kéo chậm một chút thần giới bước chân. Nhưng là không nghĩ tới thần giới phản ứng lại là kịch liệt như thế cùng cấp tốc. Ngắn ngủi mấy tháng. Trận này thanh thế thật lớn phản loạn cũng đã là đến bị trấn áp kết cục. Nam bất diệt bỗng nhiên thấp giọng nói, Chu huynh, ngày mai quyết chiến, người cần cho ta sáng tạo xuất thủ cơ hội, bằng không, ta là không sẽ ra tay. Chu Trùng nghe vậy, chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, yên tâm, thần giới đế tử mục đích của chuyến này chính là vì trấn áp nhóm chúng ta. Ta sẽ sáng tạo ra cái này cơ hội. Một đêm trôi qua, thiên yêu giới mấy chục vạn phản quân thần sắc đã là căng cứng. Khẩn trương nhìn qua đầy trời thần ma. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, triệt chân trời thần âm vang lên. Đầy trời thần ma bỗng nhiên hưởng ứng. Thần âm rung trời, vang vọng vân tiêu, kích thích vô biên thiên địa dị tượng. Thiên khung bên trong phảng phất có ức vạn thần ma. Rung động vũ nội, làm cho phản quân không khỏi đột nhiên biến sắc. Lập tức, đầy trời thần ma ầm vang xuất động, nhao nhao hướng phía thiên yêu giới đánh tới. Trống trận vang lên, xúc động lòng người, rất nhiều thần giới kiêu tướng xuất lĩnh cốt lõi đại quân. Cùng nhau tuôn ra, che khuất bầu trời, nhiều vô số kể, phảng phất là hồng lưu. Mà phản quân cũng là cắn răng gầm thét, hôm nay, chỉ chết chiến tai. Lập tức phản quân cũng là dâng lên vô số cường giả, cùng thần giới đại quân chém giết một đoàn. Gạch dưới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.